9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 820, kế hoạch táo bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mà, sau khi anh ta xem nó, lập tức cảm thấy choáng váng. Cái này, đây là kế hoạch của các cháu. Cái này cũng quá táo bảo. Quá bất hợp lý. Không thể tin được. Hai cái đầu nhỏ này đang suy nghĩ cái gì vậy? Mạc Minh Húc và Long Thiên nhìn nhau hát cảm thấy không thích hợp. Chú có thể đưa ra ý kiến của mình rồi chúng ta sẽ thảo luận lại. Lục Khải Dã chỉ vào kế hoạch dành cho Mộng Mịch trên trang đầu tiên của bản kế hoạch. Các cháu viết kế hoạch cho Mộng Mịch. Việc tìm người thứ ba tiếp cận chồng của cô ấy là sao? Kích thích cô ấy ly hôn. Sau đó vì quyền nuôi con mà yêu cầu cô ấy chăm chỉ làm việc. Tự giảm cân và tự cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Rõ ràng là các cháu đang phá hủy hôn nhân của người khác. Chú nói với các cháu, đây là vấn đề đạo đức. Chú thà phá bỏ 10 ngôi đền chứ không thể phá hỏng hôn nhân. Dù bây giờ chú không phải là người tốt, Lục Khải Dã chú sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để phá hỏng hôn nhân của người khác. Nói xong, trong lòng Lục Khải Dã dâng trào sự căm phẫn, thấy được tam quan của anh ta rất tốt. Lưu Cửu Nhã lập tức dâng lên một tia sùng bái. Chồng à, anh nói cái gì cũng đúng. Em ủng hộ anh, không phải chỉ là 2 tháng sau rời khỏi công ty truyền thông Nguyệt Tú sao? Em không sợ, chúng ta có chân có tay. Chẳng lẽ không tìm được việc làm à? Trên mặt Mạc Minh Húc và Long Thiên đều đầy vạch đen. Chỉ số IQ của cặp đôi này đúng là đáng lo ngại. Chẳng trách có thể nhìn chúng nhau. Mạc Minh Húc chỉ vào dòng chữ bên trên. Kiên nhãn giải thích, chú hai, ở đây có một dòng chữ khác. Chú đọc kỹ rồi mới bày tỏ ý kiến. Lục Khải Dã cúi đầu nhìn kỹ nơi ngón tay của cháu trai. Quả nhiên có dòng chữ. Tìm chồng của Mộng Mịch thương lượng trước. Để chú ấy hỗ trợ sự nghiệp của Mộng Mịch. Giả vờ kích thích cô ấy. Đọc xong, anh ta chợt hiểu ra. Ôi, hóa ra là vậy. Tưởng cháu muốn chú đi phá hoại gia đình người khác đấy. Nói xong, anh ta lại cau mày. Nhưng mà... chồng của Mộng Mịch là con cháu nhà giàu. Ban đầu anh ta không thích cô ấy lộ diện. Vẫn luôn muốn cô ấy rời khỏi showbiz. Làm sao anh ta có thể hợp tác với chúng ta? Chấm. Long Thiên thở dài ngồi xuống bên cạnh. Ôi, chú hai. Khi chú còn là tổng giám đốc của công ty truyền thông Nguyệt Tú. Công ty không phá sản thì đúng là một kỳ tích. Chú không biết có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Ngũ Bảo, ý của cháu là, Lục Khải Dã không hiểu tại sao đứa cháu nhỏ này lại bắt đầu coi thường anh ta rồi. Long Thiên chỉ vào tên chồng của Mộng Mịch trên tờ giấy in. Theo chúng cháu được biết, chồng của Mộng Mịch đã thất bại trong đầu tư một thời gian trước. Nợ bên ngoài rất nhiều tiền. Để lấp đầy khoản thiếu hụt trong thời gian sớm nhất, anh ta thư xê sư muốn để cho Mộng Mịch tái xuất trở lại. Nhưng mà gần đây vẫn luôn do dự, không biết nên mở miệng như thế nào. Không thể nghi ngờ gì nữa. Bây giờ chúng ta đi tìm anh ta chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mạc Minh Húc tiếp lời Long Thiên nói. Đúng vậy. Chúng ta làm cách này không chỉ bảo vệ thể diện cho chồng của cô ấy, mà còn kích thích tiềm năng của Mộng Mịch lên mức cao nhất. Cô ấy nhất định sẽ giảm cân trong vòng 1 tháng. Chú có thể tận dụng cơ hội này để đưa cô ấy vào một chương trình về giảm béo. Dù sao thì trước đó khán giả cũng đã có một số ấn tượng về cô ấy. Hãy để khán giả chứng kiến sự kiên trì giảm cân của cô ấy. Phân tích của bọn họ khiến Lục Khải Dã có chút dao động. Cái này, có thể thực hiện sao? Không thử thì làm sao biết được? Hai người đồng thanh đáp lại. Anh ta cúi đầu suy nghĩ. Rốt cục nghiến răng nghiến lợi võ võ chân mình. Được, cố gắng, cùng nhau cố gắng. Mạc Minh Húc chỉ về nghệ sĩ thứ 2 Dương Phi. Người từng là người nổi tiếng đình đám nhưng bị bạn gái khóc lóc kể lể ở trên mạng nói anh ta bỏ rơi bạn gái. Cho nên anh ta bị cư dân mạng mắng mỏ. Nói, chuyện này còn đơn giản hơn. Tiết lộ sự thật lý do bọn họ chia tay không phải là tốt rồi sao? Lục Khải dã trừng mắt nhìn cậu bé. Cháu nghĩ chú không biết sao. Nhưng chú có hỏi Dương Phi như thế nào? Anh ta cũng không chịu nói. Cam nguyện bị kết tội như vậy thì chú còn có thể làm gì? Long Thiên lại nhìn anh ta với vẻ mặt. Chú có phải kẻ ngốc không? Chú hai, anh ta không nói thì chú không đi điều tra sao? Chúng ta đã có bằng chứng kết luận rằng bọn họ chia tay vì cô gái kia leo lên người bạn thân của anh ta. Chấm, thật sao? Làm sao cháu lại phát hiện ra? Lục Khải dã ngẩn ra. Tại sao anh ta tìm rất nhiều người đi điều tra nhưng lại không có kết quả? Cách chương.